Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, tập giết ma đồng đại năng. Nguyên lai đạo hữu đều hiểu rõ. Ngươi còn đoán ra cái gì? Bồ Tĩnh trên mặt nổi lên âm trầm cười một tiếng. Ngươi cũng biết kết giới này bên trong bảo vật. Hơi mờ bóng người đạo. Hoàng Thiên Ma Đế sinh cơ. Hoàng Thiên Ma Đế còn sống. Bồ Tĩnh không chút nào dùng trầm tư. Không sai, trở ra nghe theo mệnh trời. Tại hạ Bồ Tĩnh, đạo hữu còn chưa nói ra xưng hô. Bản tôn Thương Trạch, cái này hơi mờ bóng người kiêu căng. Khinh người, đem Nguyệt Nữ Pháp Bảo Quảng Hàn Điện nhoáng một cái thu lại. Người đạo khí hẳn là được từ cái này huyết nguyệt chi địa linh lung ma châu đi. Cũng coi là đối với cái này phá phong có tác dụng cực lớn. Ngươi tự nhiên hiểu rõ ma châu đối với phong ấn này chân chính công dụng. Tuyệt đối không phải cố ý đem cái này huyết ma kết giới trận linh gọi lên đi. Bồ Tĩnh nghe thấy lời ấy, nội tâm nhất kinh, người này vậy mà đối với chính mình quen thuộc như thế. Chỉ sợ tại Toái Ma Uyên cũng không phải vô danh hạng người. Cho dù chỉ là một cái phân thân cũng nhất định không thể coi thường, ta lại làm sao biết ngươi sẽ không ở ta thi triển thần thông thời điểm đánh lén cùng ta đâu. Nếu như ta tự mình tới phá kết giới này, nhất định rất là tổn thương. Mà liên hợp ta hai người, liền sẽ không trở ngại. Lại không thấy bảo vật phía trước. Hai chúng ta ai cũng thanh tịnh. Không phải a? Tốt, vậy ta liền cùng ngươi phối hợp chính là. Cái kia Thương Trạch dứt lời, một đôi thanh sắc quang mang con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Một đầu thanh phát càng là dính vô biên ma tính, đứng ở trong hư không, có một cỗ nhường sinh ra sợ hãi cảm giác áp bách. Hắc hắc, ma đế truyền thừa, ta chỉ cần đến hắn một liền có thể thống nhất Toái Ma Uyên. Đến ma quân đại vị, hôm nay ta liền muốn mở ra huyết ma kết giới. Hư không cô ảnh, sát khí trùng thiên, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ nguy hiểm ma tu. Bồ Tĩnh trong lòng âm thầm đề phòng, nhưng là không chậm trễ. Đây là thiên tứ lương duyên. Linh lung ma châu hướng chính mình mi tâm ấn một cái. Trong đôi mắt hồng sắc càng thêm nồng đậm. Tại chỗ linh lung ma châu vừa vào mi tâm, tức khắc thiên diêu địa động. Toàn bộ màu đỏ sậm thiên địa hầu như phải vì thế mà sụp đổ. Ngàn trượng bên trong chu vi núi đá, thực vật toàn bộ nhao nhao bơm diệt. Hóa là màu vàng yên vụ, dần dần hội tụ vào một chỗ, trở thành một chỉ bàn tay lớn. Khí tức âm trầm càng ngày càng nặng, chính là Trảm Thiên thân thể chỉ sợ đều khó mà bù đắp được ở một trận này ma áp. Đại thủ này cùng mi tâm càng là có ăn ý liên lụy. Theo mi tâm tản ra một loại khống chế đồng dạng năng lượng, dần dần tăng lên bàn tay này lực lượng, chỉ thấy bàn tay này không ngừng ngưng thực. Cũng co lại nhỏ, thời gian không dài liền co lại nhỏ đến ba thước lớn nhỏ. Lúc này, Bồ Tĩnh trong mắt lóe lên âm tàn, dứt khoát thần sắc, tay điểm mi tâm, kéo một phát kéo một cái. Lại là một đạo tơ máu bay ra, trực tiếp dung nhập cái kia hư không đại thủ. Bàn tay này bên trên là nhiều một loại kỳ dị hoa văn. Cùng cái kia linh lung ma châu bên trên hoa văn không khác nhau chút nào. Mà ở cái này một đạo tơ máu bay ra, Bồ Tĩnh thần sắc cực kỳ khốn đốn, mà bàn tay lớn kia là giống như sinh cơ nảy mầm. Tại một hơi ở giữa biến hóa bảy loại dườm ra thủ thế. Nhưng sau bỗng nhiên liền hướng lấy cái kia huyết ma kết giới bên trên mãnh lực ấn xuống. Cái này nhấn một cái đi, liền giống như là một đạo thiên lôi nổ vang, đánh sơn phong run rẩy, một cỗ hồng sắc cùng năng lượng màu đen cuồng bạo. Giống như thủy triều mãnh liệt hướng tứ phương, chu vi hư không vỡ nát, toàn bộ núi đá đều thành vì bột mịn, còn có dòng sông nghịch hướng phi không. Tại cái này cự đại ma công phong bạo công ra, huyết ma kết giới vậy mà thật phát ra răng rắc tiếng vang. Đạo hữu, còn không mau viện thủ, Bồ Tĩnh hướng về Thương Trạch kêu to. Cái kia Thương Trạch càng là đôi mắt hừng hực ma hỏa thiêu đốt. Thể nội khổ hải thần hoa bay qua, xòe tay ra, một chi sắc thái lộng lẫy khổ trúc bay ra hư không. Cái này khổ trúc một bay ra ngoài, hư không oanh minh, cả vùng thật giống như một chương vải rách đang bị người mãnh lực lay động. Cả kia huyết ma kết giới đều nhận trùng kích, giống như là phát sinh động đất. Ngay sau đó, tại cái này khổ trúc bên trên, xoát xoát xoát, liên tiếp bay ra hơn 10 mai phiến lá. Cái này hơn 10 mai phiến lá thật giống như cổ hoàng lông vũ, mang theo một cỗ không cách nào tưởng tượng uy áp hàng lâm phàm bụi, khiến cho khu động công kích Bồ Tĩnh đều tựa hồ đối mặt với thần minh một dạng. Đây mới thực là đạo khí thần thông. Người này bản tôn tuyệt đối phải xa cao hơn nhiều ta tu vi. Bồ Tĩnh song tóc mai chảy mồ hôi, chấn động kinh, nhận cái kia linh lung ma châu hấp thụ tinh huyết nhục thân thay đổi vì tan tác. Cái kia thương trạch cũng không nhìn Bồ Tĩnh, thôi động thần thông, đỉnh đầu bên trên hiện ra một vũng tử sắc khổ hải, hiện lên mênh mông sát phạt. Cái này hơn 10 mai phiến lá tựa như cùng hơn 10 mai đế tử đạo binh, mang theo nghịch thiên sát lục, dọc theo Bồ Tĩnh đánh rách tả tơi kết giới vết dạn. Điện chém xuống đi, cái này huyết ma kết giới cũng không biết tồn trên thế gian bao nhiêu năm, khả năng đã sớm yên không sắp tới. Cường đại phòng ngự thần thông bị tuế nguyệt đãi tiến thần linh, lại trải qua hai đại bất thế tu thật cao thủ, mang theo đạo khí pháp bảo, cường thế kinh thiên nhất kích, nơi nào còn có thể kiên trì mà. Chỉ nghe thiên địa oanh minh, huyết hà đầy trời, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tiến, thương trạch tiếng la, liền phi thân mà vào. Bồ Tĩnh cũng không cam chịu người về sau, hóa thành trường hồng sau đó lẩn trốn vào phá vỡ kết giới. Mà ở hai người bình phá vỡ kết giới đồng thời, còn có một đầu bóng người màu trắng, cũng như thiểm điện bay xuống cái này huyết ma kết giới bên ngoài. Lại chính là chữa trị xong thương thế Bạch Mạch. Nguyên lai hai người kia cũng đã phá vỡ cái này có mê muội lực chi nguyên phong ấn. Đi vào, thật là thật cường đại thần thông. Bạch Mạch âm thầm đạo, cái này pháp bảo công sát khí hơi thở cùng uy áp đều tại. Gọi Bạch Mạch hít sâu một hơi, nhướng mày, cũng không chậm trễ, triển khai thân hình sau đó liền đi theo vào. Cái kia Bồ Tĩnh cùng thương trạch tiến vào kết giới này bên trong, lại khi thấy một tòa hồng sắc trong biển máu, nổi lơ lửng một tòa cự đại lư hương. Chẳng qua là cái này lư hương cùng đừng lư hương khác biệt là, toàn bộ lư hương cao chừng mấy trăm trượng, tổng cộng phân 3 tầng, mà ở cao nhất một tầng lại cắm 3 chi hương, chính thiêu đốt lên 3 đạo tử sắc ma yên, cho người ta một loại không nói ra được uy áp. Nếu như ta đoán không sai, cái này 3 tầng lư hương chính là một hạng cao giai phụ trợ tính đạo binh. Nhưng mà muốn đem hắn đạt được, liền cần muốn lấy được hắn tầng thứ 3 ma đế huyết mạch, dung hợp về sau mới có thể. Mà ở tầng thứ nhất đến tầng thứ 2 đều là một chút ma đế truyền thừa bảo vật. Bồ Tĩnh cười hắc, hắc, đạo hữu ý tứ rất rõ. Người muốn huyết mạch truyền thừa, đến lư hương đạo binh, mà ta có thể lựa chọn một tầng đến tầng 2 bảo vật. Như vậy không trở mặt, cũng không đến mức cùng ta liều giết. Đạo hữu nói cực phải. Cái này đạo binh đối với bản tôn cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa bản tôn cũng đã hợp đạo tu vi, người không phải ta đối thủ. Thương trạch đôi mắt khép mở, hiện lên một tia sát khí. Là a, Bồ Tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu như ngươi không như thế nói, ta tự nhiên càng nhiều cố kỵ, nhưng bây giờ ta lại không sợ. Hơn nữa, ta có thể không muốn cái này huyết mạch truyền thừa, nhưng cũng có thể đạo hữu còn không biết, cái này huyết nguyệt chi địa, còn có một cái Trảm Thiên tứ giai tu sĩ. Hắc hắc, Trảm Thiên tứ giai, chẳng qua sâu kiến, người phải gọi hắn đến liên thủ a. Thương trạch lạnh miểu tiêu cười. Nếu như hắn cũng đã thành công dung nhập một tia ma đế chi hồn đâu. Người không giết hắn, người có mấy phần tự tin đem huyết mạch thành công dung hợp. Bồ Tĩnh nhìn cũng không nhìn thương trạch. Cái gì? Người nói cái kia sâu kiến chi tu cũng đã thôn phệ dung hợp một tia ma đế chi hồn. Vậy làm sao có thể? Thương trạch biến sắc lại biến. Nguyên lai Bồ Tĩnh nói tới chi hồn lại là một tia đế hồn. Bạch Mạch âm thầm đạo. Cái này lại cùng cái kia cái gì huyết mạch có quan hệ gì? chẳng lẽ nói còn thật giữ lại có ma đế chết đi về sau mang theo sinh cơ huyết mạch. Chẳng lẽ chính mình cảm ngộ đến cái kia một tia chính tại duy trì sinh cơ lại là một đời ma đế còn chưa có chết à? Đây là đủ để chấn động thiên hạ sự tình. Không sai, ngươi tới xem. Ngay tại Bồ Tĩnh hô lên lời này đồng thời, Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác nhất đạo kỳ dị ánh mắt phóng tới. Chính mình ẩn tàng thân thể thật giống như bỗng nhiên bạo rơi dưới ánh mặt trời. Bản thân mình tu vi cũng đã đạt tới Trảm Thiên Tứ giai đỉnh phong, nặc hành thuật càng có thần phương thức, còn nữa Hoàng Tuyền Nhược Thủy ngăn cách thần thức, hơn nữa chính mình còn tránh tại cách bọn họ đủ xa nơi hẻo lánh. Lại bị hắn phát hiện, nguyên lai ma đồng công tử ma đồng lại có như vậy thấu thị công năng thần thông. Cũng liền tại Bồ Tĩnh tiếng nói vừa ra, Thương Trạch liền chứng kiến bị Bồ Tĩnh dùng ma đồng nhãn bức hiến thân Bạch Mạch. Sâu kiến, còn dám tại bản tôn trước mặt ẩn núp, nghĩ đến đánh cắp huyết mạch đạo binh. Thương Trạch giận dữ, lạnh rít gào liên thanh, trong ngón tay bay ra một đạo trúc diệp kiếm, uy áp mênh mông, cuốn lên một cỗ đủ để phá diệt pháp tắc chi lực. Sóng biển xuyên không, trực tiếp chém tới Bạch Mạch. Bạch Mạch sớm biết hai người sẽ ra tay. Trên đầu hai khói trắng đen hóa thành hai đầu long ảnh, thân hiện lên lục sắc quang hoa, còn có cái kia thánh nữ chi nước mắt hơi thở điên cuồng tràn ra, đón đỡ đối phương cái này dò xét tính một đạo sát chiêu. Mà chính là cái này toàn lực đón lấy, Bạch Mạch cũng khó có thể ngăn cản, mới vừa từ khỏi hẳn nhục thân, nhưng lại là đụng một thanh, xô ra lỗ lớn. Mà Bạch Mạch thì tại dựa vào nhục thân bị tổn thương nguy hiểm, khiến cho hai người đại năng địch thủ chú ý. Mà ở Bồ Tĩnh bên người, bỗng nhiên một đầu huyết sắc báo theo ẩn nấp khí tức Nhược Thủy màn sáng bên trong hiển hiện. Hai đầu ma chảo ma diễm sát lục khí thế thao thiên, rơi vào Bồ Tĩnh thân thể bên trên. Như vậy chẳng qua ba thước cự ly, mà ma tranh trước sau đạt được kỳ ngộ. Mặc dù còn không có đem cái kia huyết đan hòa tan, nhưng là uy lực lại sớm đã không phải là Bắc Minh cổ tinh trung phẩm giai. Chính là một thức này đánh lén, uy lực tuyệt đối không còn Trảm Thiên sáu dưới bậc. Cho dù Bồ Tĩnh kịp thời phản ứng, mang lên phòng ngự, hắn nhục thân so với Bạch Mạch nhưng cũng nhược bên trên rất nhiều. Chỉ nghe một thanh rên thảm, nửa người hóa thành một chùm huyết vũ. Một kích thành công, Bạch Mạch đã sớm coi là tốt, không đợi đối phương phản ứng, trên thân ẩn ẩn hiện ra ở phẩm đạo thuật ảnh ma hư tượng, mang theo chính mình hóa thành một đạo thiểm điện, bay ra, nhanh đến cơ hồ chính là một đạo tàn ảnh, ma tranh cũng đã thu lại, người lại sớm liền không có bóng dáng. Bồ Tĩnh mặc dù nửa người cũng đã vỡ nát, nhưng là một cái hắc sắc nguyên anh lại từ thiên linh cái bên trong bay ra. Ôm linh lung ma châu, đôi mắt kinh khủng nhìn Định Thương Trạch, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình một thân Trảm Thiên đỉnh phong thần thông, lại bị đối phương một thức đánh lén, chỉ chạy thoát được nữ hài thể, mà nhục thân vỡ nát, sao, dám tổn thương lão tử nhục thân, ta thần mã huyết mạch đều không muốn, liền vì đánh chết ngươi con kiến cỏ này. Hắn cái này cũng là cho đến Thương Trạch tin tức, ta mặc dù chỉ còn lại nguyên anh, nhưng là ta còn có linh lung ma châu, đại không sụp đổ đạo khí cùng nguyên anh, đồng quy vu tận, nếu như ngươi bất thường ta khởi ý, ta với ngươi cùng một chỗ đem cái kia sâu kiến kích giết, càng không tranh với ngươi đoạt tiên tàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.